Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 493, không hợp thói thường lời đồn đại. Chính như Aozora suy đoán như thế, nhẫn giới không ít trong chợ đen rất nhanh truyền ra lời đồn đại. Nghe nói sao, làng thác nước lại có thất vĩ, hơn nữa còn bị Akatsuki bắt được. Cái gì, người tin tức đã lỗi thời. Nghe nói là Konoha giả trang Akatsuki ninja, trong đó một cái cực kỳ am hiểu hỏa độn, xem xét chính là Uchiha tộc nhân. Không thể nào, làng thác nước có thể là Konoha nước đồng minh a? A, ngũ đại lưu manh quốc là gọi không sao. Mình ước đối với bọn họ mà nói tựa như là giấy vệ sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làng âm thanh bên trong. Có ý tứ, dưới ánh đèn lờ mờ. Orochimaru nhanh chóng xem xuống Guren thu thập được tình báo. Nhìn xong trong chợ đen tràn ngập lời đồn đại. Orochimaru liếm môi một cái. Màu vàng nâu dựng thẳng trong đồng tử hiện lên một tia ánh sáng. Hỏa tất nhiên đốt lên. Như vậy ta liền lại thêm một trận gió. Thật muốn biết đám lửa này sẽ đốt thành cái dạng gì đây. Đang lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng ở trên bàn viết một phần văn kiện, đưa cho dưới tay Guren, đem những tin tình báo này tung ra ngoài. Không cần tại làng âm thanh, đi làng mưa, tại nhẫn giới bên trong. Nếu như nói có cái gì tổ chức có thể để cho Orochimaru kiêng kỵ lời nói. Ngoại trừ Akatsuki bên ngoài, có Aozora tồn tại Konoha chính là còn lại duy nhất. Cho dù đối với chính mình đầy đủ tự tin, hắn cũng không thể không thừa nhận. Tại Konoha cùng Akatsuki bên trong có rất nhiều không thua kém gì chính mình cường giả. Mà Aozora cùng Pain càng là làm hắn cảm thấy thâm bất khả trắc. Trước sau phản bội hai cái cường đại như thế tổ chức, lấy hắn vô pháp vô thiên cũng không thể không mai danh ẩn tích. Không dám tùy tiện hiện thân. Hắn biết hai cái tổ chức sở dĩ không có không chết không thôi truy sát chính mình. Chỉ là bởi vì bị chuyện trọng yếu hơn ràng buộc lại. Bởi vậy, khi thời cơ tiến đến, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngoài ra, bởi vì Aozora đối bên hai lần thắng lợi, hắn đối với Uchiha nhục thể càng thêm khao khát. Nhưng phổ thông Uchiha hắn chướng mắt, tinh anh Uchiha ở vào ám bộ, hắn căn bản thu thập không đến tương ứng tin tức. Trừ phi tiến đánh Konoha, hắn căn bản là tìm không được thích hợp Uchiha. Nếu như có thể thúc đẩy Konoha bị thế lực khác chèn ép, như vậy hắn đem có đục nước béo cò cơ hội. Không lâu, làng mưa trong chợ đen xuất hiện mới lời đồn đại. Người nghe nói sao? Konoha đóng giả Akatsuki thành viên, tập kích làng thác nước đồng thời cướp đoạt thất vĩ Jinchuriki. Cái gì? Người tin tức đã lỗi thời. Ta nghe nói Akatsuki chính là Konoha trong bóng tối xây dựng. Không thể nào. Akatsuki có thể là Konoha dẫn đầu tiêu diệt. Người quá ngây thơ. Ta nghe nói đoạn thời gian trước ba đại làng ninja tập kích Akatsuki lúc, chỉ có Konoha một người không hư hại. Mặt khác hai làng ninja lớn đều tử thương thảm trọng. Ta cũng nghe nói, hình như Akatsuki thủ lĩnh chính là Sanin, một trong Jiraiya đồ đệ. T. Cái kia Konoha là chuẩn bị làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Suy yếu mặt khác làng ninja a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi tại biên giới vị trí. Một cái ninja tiền thưởng yên lặng nhớ kỹ mấy người ngôn ngữ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi chợ đen. Cùng lúc đó, một cái uống đến say không còn biết gì chảy ninja sóng quốc người gục xuống bàn ghi chép mọi người. Giải thích, chợ đen lão bản nghe vậy, yên lặng đi tới trong mật thất thông linh ra một cái nhẫn quạ. Sau đó đem một cái nhỏ quyển trục trói đến nhẫn quạ trên đùi. Mà tại chợ đen chỗ bóng tối, có một đôi đen nhánh tạm không có ánh sáng con mắt quan sát đến tất cả những thứ này. Thảo quốc mặt phía bắc ven biển, Nagato cùng Conan đứng tại trên vách đá dẫn mưa to. Đông đúc nước mưa để hai người hồi tưởng lại vũ quốc. Bỗng nhiên, một gốc to lớn cây nắp ấm theo dưới mặt đất chậm rãi thăng lên. Lá cây trung ương hiển lộ ra nửa trắng nửa đen quỷ dị mặt người. Nagato đưa lưng về nhau hắn. Nói, Zetsu, người đến muộn. Zetsu nói, xin lỗi, ta nghe đến một cái tình báo quan trọng. Đặc biệt đi xác nhận xuống. Nói, làng thác nước thất vĩ bị một nhóm đóng giả chúng ta ninja bắt đi. Nagato nghe vậy nhíu mày. Trầm mặc một hồi sau đó xoay người nhìn về phía Zetsu. Biết thất vĩ bị bắt đi đâu sao? Vĩ thú là Akatsuki, kế hoạch nhất định không thể thiếu một bộ phận. Thất vĩ biến mất sẽ để cho kế hoạch của bọn hắn bằng phát sinh biến cố, cho nên. Trong chợ đen tình báo vâng vâng bị Konoha bắt đi. Zetsu đầu tiên là trả lời Nagato vấn đề. Sau đó cụ thể nói. Ta đi làng thác nước dò xét qua. Lúc ấy xuất hiện hai phe nhân mã. Một phương ninja thi triển cường đại hỏa độn. Một phương khác thì sử dụng ti ba pháp khí tăng lữ. Cái trước khả năng là Konoha Uchiha ninja. Cái sau là làng cát Norikazu hòa thượng. Nagato nghe vậy trong lòng hơi lỏng giọng nói. Chỉ cần còn biết vĩ thú hành tung liền tốt. Chợt, Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Thật can đảm, làng cát cùng Konoha dám dùng chúng ta Akatsuki danh nghĩa làm việc. Một bên Conan lo lắng nói. Nếu như là Konoha bắt, như vậy thất vĩ liền không tốt đoạt lại. Nagato nghe vậy cũng là nhíu mày. Cửu vĩ, thất vĩ, tam vĩ cũng có thể bị Konoha bắt. Konoha vậy mà góp nhặt ba con vĩ thú. Konoha thực lực cường đại. Hắn không có nắm chắc trực tiếp phá thôn ăn cướp. Mà thiếu ba con vĩ thú. Akatsuki kế hoạch căn bản là không có cách tiến hành. Zetsu trầm ngâm xuống. Nói, dạng này càng tốt hơn. Đón hai người rời đến ánh mắt. Zetsu vội vàng mở miệng giải thích. Konoha quá mức cường đại. Cường đại đến vượt qua mặt khác làng ninja chịu đựng phạm vi. Trong chợ đen còn có lời đồn. Akatsuki chính là Konoha vì suy yếu mặt khác làng ninja mà khai sáng. Nếu như mặt khác làng ninja biết Konoha trong bóng tối góp nhặt tam vĩ cùng thất vĩ. Không cần bất luận cái gì châm ngòi. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Zetsu lạnh như băng khẳng định nói. Mặt khác làng ninja tất nhiên sẽ kết hợp suy yếu Konoha. Liền hỏa quốc Daimyo cũng sẽ trong bóng tối hạn chế Konoha phát triển. Trung gian chúng ta chỉ cần kích động một cái cừu hận. Chiến tranh tất nhiên mở ra. Chiến hậu các làng ninja lớn suy sụp về sau chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt vĩ. Thú, Nagato cùng Conan nghe vậy. Gật đầu đồng ý Zetsu phân tích. Nhưng hai người cũng phát hiện Zetsu tựa hồ cùng ngày trước khác biệt. Hắn tựa hồ trở nên thông minh rất nhiều. Phải biết, phía trước Zetsu tại Akatsuki bên trong trên cơ bản chính là cái công cụ người. Chỉ là cung cấp tình báo đồng thời phụ họa bên phát biểu mà thôi. Zetsu phát giác hai người đối với chính mình phòng bị. Hắn cũng biết chính mình dạng này không tốt. Nhưng hắn không thể không làm như vậy. Obito tử vong. Akatsuki tán loạn, bây giờ hắn lại không giúp Nagato bọn họ bày mưu tính kế. Akatsuki thu thập vĩ thú kế hoạch cơ bản không có khả năng thực hiện. Nếu là Nagato như vậy tử vong, Rinnegan bị đoạt, hắn không biết hắn lại muốn tìm bao nhiêu thời gian mới có thể chờ đợi đến tiếp theo xong Rinnegan. Nagato cũng không có điểm phá, chậm rãi nói, đem tam vĩ cũng tại Konoha tình báo trong tay truyền đi. Hiện tại chúng ta xuất phát đi Hozuki thành đi. Đang lúc nói chuyện, hắn đã nổi bồng bềnh giữa không trung. Conan cũng vỗ cánh cất cánh. So với âm mưu quỷ kế, hắn tuyệt đối tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Nagato mở miệng nói, Zetsu, người xác định Hozuki trong thành có khả năng tiếp nhận Uchiha Aozora viêm độn quái vật. Bởi vì Aozora viêm độn cường thế, dẫn đến hắn xúc sinh đạo năng lực cơ bản vô dụng. Cho nên nghe nói có dạng này quái vật, hắn cảm thấy rất hứng thú. Zetsu gật đầu nói, Hozuki trong thành có Rikudo Sennin còn sót lại thần khí. Trong đó giam giữ Rikudo Sennin đều khó mà tiêu diệt quái vật. Thảo quốc đã từng khống chế quái vật này kém chút hủy diệt toàn bộ nhẫn giới. Rikudo Sennin, chấm ngoặc kép. Rinnegan sóng trung văn run run. Nagato lạnh lùng trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Konoha, Hokage văn phòng, bà tương đương. Aozora đem tình báo đập vào trên mặt bàn, lắc đầu nói, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Theo lời đồn đại phát triển đến xem, cái này tuyệt đối là các loại người thêm mắm thêm muối tạo thành. Nhưng không hợp thói thường chính là, đều TM nói đúng. Duy nhất sai là, Akatsuki thật không phải Konoha xây dựng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.